bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231, Vạn Thú Môn. Vạn Thú Môn, đây cũng là từ vị sáng lập tông môn. Lấy từ ban đầu từ Linh trao tặng nó Vạn Thú Yêu Điền. Ý tứ cũng rất đơn giản. Hoan nghênh trên đời này bầy yêu. Bất luận cái nào bộ tộc, chỉ cần có ý gia nhập. Như vậy Vạn Thú Môn cửa lớn sẽ mở rộng. Yêu giới có vạn tộc, kỳ thực bên trong cũng có cực sâu mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn, so với nhân tộc bên trong mâu thuẫn phải lớn hơn nhiều. Nhân tộc ở trên vạn năm trước, may mắn có một tên quan cổ tuyệt kim người hoàng, thống nhất mỗi cái địa vực bộ lạc, ban bố sách đồng văn, xe cùng quỹ chờ chút một loạt luật pháp. Bởi vậy mọi người bắt đầu nói lời nói tương tự, nếp sống, văn hóa gốc gác, tông giáo tín ngưỡng, bắt đầu dần dần giống nhau lên. Tuy rằng vẫn như cũ còn phân liệt bất đồng quốc gia. Tỷ như Đại Tần Vương Triều, Đại Sở Vương Triều, Đại Hán Vương Triều. Nhưng những này Vương Triều, ở văn hóa trên là độ cao thống nhất. Chỉ là ở tranh cướp địa bàn thôi. Một khi yêu tộc hoặc là dị tộc xâm lấn, bọn họ lập tức liền có thể liên hợp lại. Cộng đồng chống đỡ ngoại địch. Nguyên nhân chính là như vậy. Yếu ớt nhân tộc mới có thể ở lần lượt ngoại tộc xâm nhập bên trong. Tiếp tục sống sót, đồng thời thế lực dĩ nhiên lớn mạnh. Nếu quả thật đánh nhau, Tòng Nghiêm cách về mặt ý nghĩa mà nói, yêu tộc cũng không phải nhân tộc đối thủ. Có thể yêu tộc sẽ không giống nhau, bởi vì chưa bao giờ đại nhất thống quá. Mặc dù năm đó yêu hoàng nữ oa, cầm trong tay chiêu yêu phiên, cũng chỉ là để yêu tộc chẳng phải phân liệt. Ngắn ngủi đoàn kết lên, không thể làm được nhân hoàng như vậy kinh thiên động địa thành tựu. Vì lẽ đó, yêu tộc mỗi cái tộc loại, mỗi người có cái văn hóa. Ưng tộc nói ưng ngữ, chư tộc nói heo ngữ, cẩu tộc nói cẩu ngữ, long tộc nói long ngữ. Vì lẽ đó một không thông yêu giới các tộc ngôn ngữ người. Bắt gặp một đám yêu vật, cũng chỉ sẽ nghe thấy chúng nó ở gâu gâu gâu. Mèo mèo miêu, bộp bộp bộp, gào gừ, chúng nó các nói các, nhân tộc nơi nào nghe hiểu được, nhưng yêu tộc chúng lẫn nhau giao thiệp với sâu hơn, cứ việc nói không ra đối phương bộ tộc ngôn ngữ, nhưng là có thể biết nó ở biểu đạt gì đó. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mấy năm gần đây, yêu tộc cũng bắt đầu học tập nhân tộc văn hóa, đem người tộc ngữ học được, trở thành chúng nó yêu tộc tiếng nói chung. Như vậy cũng có thể thuận tiện giao lưu, nhưng là vẫn không có đưa đến để yêu tộc bên trong đại nhất thống hiệu quả. Yêu tộc bên trong mâu thuẫn, vẫn như cũ quá lớn, chỉ cần văn hóa bất nhất thống, yêu tộc cho rằng lẫn nhau không phải người một nhà, cẩu tộc cừu thị miêu tộc chuyên ăn thử tộc, như vậy, mâu thuẫn cũng không cách nào tránh khỏi. Bên trong mâu thuẫn một khi quá lớn, liền muốn chuyển đến ngoại bộ mâu thuẫn đi tới. Vì lẽ đó yêu tộc mới có thể một lần lại một lần khiêu khích nhân tộc. Sau đó đối nội bộ nói, nhân tộc ở biên giới làm loạn, muốn làm hại yêu tộc, tỉ như lần này mãng xả yêu, chính là điển hình làm như vậy. Bên trong mâu thuẫn nguy hại tính, là xa xa cao hơn ngoại bộ mâu thuẫn. Từ Linh hồi tưởng lại kiếp trước, nhiều như vậy cái phong kiến vương triều, hầu như mỗi người đều là vong. Mất với bên trong bộ mâu thuẫn, tài nguyên phân phối không đều, thổ địa diễn kịch, giai cấp cố hóa, tăng lên trên con đường bị giam đóng chờ chút nguyên nhân. Chỉ cần cho dưới đáy các lão bách tính một miếng cơm ăn, để cho bọn họ an cư lạc nghiệp, ai sẽ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng khởi nghĩa đây? Tài nguyên chỗ tốt đều bị địa chủ chúng, các đạt quan quý nhân một tầng bóc lột sạch sẽ. Nông dân cơm đều ăn không dậy nổi. Quả thực là không khiến người ta sống. Liền cầm chén đập một cái. Không làm. Vì lẽ đó nổi lên. Lật ngược cũ vương triều. Một lần nữa phân phối tài nguyên. Sau đó vòng đi vòng lại. Cái này cũng là nếu nói lịch sử chu kỳ dẫn. Bất luận cái nào thời đại đều tránh không được. Chỉ có số rất ít phong kiến vương triều. Là vong. Mất với ngoại bộ mâu thuẫn. Tỷ như Tây Tấn, mà tra cứu kỹ càng, Tây Tấn diệt vong, cũng là bắt nguồn từ với nổi danh bên trong mâu thuẫn tám vương chi loạn. Hết sạch của cái, lúc này mới cho ngoại tộc xâm nhập cơ hội. Bởi yêu tộc bên trong phải không nhất thống, là đúng lập, là đối địch, vì lẽ đó thường thường những kia đại tông môn chỉ chiêu thu bổn tộc yêu, cẩu tộc tông môn chỉ chiêu cẩu, miêu tộc tông môn chỉ chiêu miêu. Nhưng là cũng không phải là tất cả đều là bộ tộc này. Tuy rằng yêu tộc bên trong bất nhất thống, nhưng là kết bè kết đảng, lẫn nhau thân cận kết minh, lấy lẩn tránh nguy hiểm, hoặc cộng đồng bắt nạt nhỏ yếu. Nếu như xà tộc cùng thử tộc cũng rất thân cận, vì lẽ đó chúng nó thường thường sẽ xuất hiện ở đồng nhất cái tông môn. Lang cùng bái rất thân gần, vì lẽ đó chúng nó cũng thường ở đồng nhất cái tông môn. Còn cáo cùng cầu cũng rất thân gần, chờ chút loại hình, đếm không xuể, tùy ý tình huống như vậy tiếp tục phát triển. Yêu tộc đại nhất thống là ít khả năng chuyện, lẫn nhau khoảng cách chỉ có thể càng kéo càng xa, chia làm bất đồng đoàn thể nhỏ, trận doanh nhỏ, lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau chống lại. Một khi một cái nào đó đoàn thể nhỏ xảy ra chuyện, một cái khác đoàn thể nhỏ chỉ có thể cao hứng, mà không sẽ có bất kỳ môi hở răng lạnh nguy cơ ý thức. Liền, Từ Vị là một người can đảm cử động, hắn khai sáng vạn thú môn, trên nguyên tắc hoan nghênh bất kỳ bộ tộc gia nhập tông môn. Một khi gia nhập, chính là đồng môn sư huynh đệ, nghiêm cấm lẫn nhau thương tổn. Cứ như vậy, liền có hy vọng đánh vỡ yêu tộc nội bộ mâu thuẫn chi tranh, để yêu tộc đoàn kết lại. Tuy rằng Từ Vị là ở nhân tộc trong tông môn trưởng thành, chịu đựng tri thức hệ thống, cũng đều là nhân tộc cái kia một bộ, nhưng nó dù sao cũng là cái yêu tộc. Hơn nữa đã trải qua Ngọc Đỉnh các chi loạn sau, nó đối với người tộc đã tương đối thất vọng rồi. Nếu nhân tộc không tha cho nó, vậy nó cũng chỉ có thể trở lại yêu giới, đem chính mình từ nhân tộc chỗ ấy học được tri thức, dùng ở yêu tộc trên. Từ Vị một phen lòng tốt, cũng không có để yêu giới cảm kích. Đầu tiên, thân phận của nó liền bị nghi vấn. Từ Vị là ở nhân tộc lớn lên, tuy rằng nó là nhận lấy nhân tộc áp bức, thòi thóp, trọng thương bên dưới, về tới yêu giới dưỡng thương. Nhưng ai biết, nó không phải là nhân tộc phái tới gian tế, khổ nhục kế, cũng không phải chính là nhân tộc ở am hiểu xiếc sao. Thứ yếu, Từ Vị khởi đầu nếu nói vạn thú môn, cũng làm cho đoàn thể nhỏ san sát yêu tộc chúng, cảm thấy rất là khó chịu, cho rằng Từ Vị bộ này cách làm, quả thực chính là ở phản lão tổ tông lưu lại truyền thống. Nếu như Từ Vị vạn thú môn, không có gì sóng lớn, cũng không bị gì, then chốt chính là ở, rất nhiều yêu tộc một mực ăn nó cái trò này, dồn dập đến đây gia nhập tông môn. Đến nay, vạn thú môn bên trong đã có vượt qua 100 loại bất đồng tộc loại, thậm chí Từ Vị còn dự định khiến loài người cũng có thể tự nguyện gia nhập. Có điều vội vã với tình thế, bị khuyên can ở, vốn là vạn thú môn bộ này cách làm, liền để yêu giới rất bất mãn. Nếu để cho nhân tộc gia nhập trong đó, yêu giới e sợ sẽ lập tức cho rằng Từ Vị chính là nhân tộc phái tới làm bên trong mâu thuẫn gian tế. Cân nhắc đến điểm này, Từ Vị chỉ có thể tạm thời cắt thiển liễu kế hoạch. Cứ việc như vậy, vạn thú môn thành công, vẫn còn đang yêu giới bên trong đưa tới sóng lớn mênh mông. Đầu tiên là phụ cận yêu tộc tông môn chúng, bắt đầu các loại gây phiền phức, quấy rầy. Vạn thú môn vừa bắt đầu còn khách khí, đến lúc sau cũng không nhịn được, bắt đầu giáng trả, càng đánh càng dũng, dĩ nhiên mượn cơ hội này, tóm thâu phụ cận môn phái nhỏ chúng, lại cho vạn thú môn tăng thêm sức chiến đấu. Sau đó, chính là các nơi to to nhỏ nhỏ tông môn, thế lực, đến đây gây sự, ý đồ hủy diệt vạn thú môn, mang theo từ linh mãng xà này xà yêu, chính là trong đó một nhánh thế lực. Ở nửa đường trên, lục tục nghe xong những này giảng giải, từ linh đại khái cũng biết Từ Vị bây giờ đối mặt tình huống. Nghĩ thầm chính mình vẫn đúng là đến đúng chỗ. Nửa ngày sau, mãng xà yêu một nhóm đi tới vạn thú môn. Vì không cho vạn thú môn phát hiện cái kế hoạch này, mãng xà yêu còn cố ý cho Từ Linh bịt kín mặt, che giấu khí tức. Một khi bị vạn thú môn phát hiện trong đội ngũ còn có cá nhân tộc, nhất định sẽ lập tức nghĩ tới đây sự kiện đến. Như vậy tình thế thăng cấp, vạn thú môn có phòng bị, rất có thể sẽ không đánh, hoặc là trực tiếp viện binh, đem kế hoạch này công bố với chúng. Đến lúc đó, mãng xà yêu mất mặt liền ném quá độ. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, chớ có lên tiếng, bằng không bản vương cái thứ nhất ca ngươi. Mãng xà yêu hung tợn uy hiếp nói. Biết rồi, Từ Linh trong lòng cười thầm, mặt lộ vẻ khiếp ý, gật đầu liên tục. Rất tốt, như vậy chỉ ít ngươi sẽ không ngày hôm nay chết. Ngươi nếu như số may chạy ra yêu giới, nói không chắc còn có thể miễn với nhất tử đây. Then chốt chính là ở ngươi có thể hay không chạy thoát. Mãng xà yêu hài lòng gật gật đầu, liền về tới đội ngũ phía trước nhất. Bởi vì mới mở làm tông môn, vạn thú môn cửa chùa không tính là xa hoa, ở bề ngoài trên thậm chí còn không bằng Ngọc Đỉnh Các. Nhưng Từ Linh có thể rất xa cảm nhận được, này vạn thú môn bên trong mơ hồ cất giấu không ít cỗ rất mạnh khí tức. Hô hô, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Vạn thú môn hơn 300 tên đệ tử tất cả đều vọt ra, lang trùng hổ báo, heo mã dê bò, càng đều là rất thông thường yêu vật, mà thực lực của bọn họ cũng căn bản là ở kim đan cảnh cùng hóa thần cảnh trong lúc đó. Cuối cùng, Từ Vị lên sân khấu. Nhiều ngày không gặp Từ Vị đã là thanh niên dáng dấp, biểu hiện kiên nghị, mắt nhìn thẳng, có vẻ thận trọng lại hào phóng. Mà Từ Vị phía sau còn theo vài cái yêu, đều là hóa thần cảnh tu vi. Từ Linh có chút kinh hỉ, bởi vì hắn thấy được theo mất tích không gặp mấy cái bằng hữu. Còn Ếch Tinh, Lộc Bà Bà, Cây Xuân, những thứ này đều là hắn lần thứ nhất hạ sơn thời điểm, ở dưới chân núi một trong rừng cây nhỏ biết, sau đó dẫn tới trên núi. Mặc dù mọi người cũng không nói, nhưng rõ ràng có thể thấy, chung đụng được cũng không hòa hợp, nhưng Từ Linh vẫn cứ kiên trì để chúng nó ở lại trên núi. Vừa bắt đầu, Từ Linh đã ở thử nghiệm, để hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn hóa giải. Đây đương nhiên là một thử lỗi quá trình dài đằng đẵng, từng có nản lòng, tiền nhân có vô số lần thử nghiệm, Từ Linh cũng không cho là mình nhất định sẽ thành công. Thậm chí còn có thể sẽ gặp đến chửi rủa, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy. Ở Ngọc Đỉnh bên trong các bộ cuộc chiến bên trong, còn Ếch Tinh chờ yêu đều ở trong bóng tối trợ giúp Từ Vị, giúp nó chạy trốn sau khi, mình cũng không có lựa chọn ở lại Ngọc Đỉnh Các. Theo không thấy, không nghĩ tới cũng theo Từ Vị đến nơi này xây dựng tông môn. Điều này làm cho Từ Linh rất là mừng rỡ. Chư vị tới thế hung hăng, không biết để làm gì. Từ Vị đầu tiên là nhìn quanh liếc mắt nhìn, cuối cùng nhưng đưa ánh mắt chăm chú vào Từ Linh trên người, nhíu nhíu mày, bởi vì nó luôn cảm thấy trên người của đối phương có một cỗ nó rất thân cắt khí tức, nhưng lại không dám quá tùy tiện hỏi dò. Chẳng lẽ cũng là con nhím bộ tộc sao? Con nhím, mặc dù là ở nhân tộc bên kia, cũng là tương đối hiếm thấy một loại động vật, bởi vì nhỏ yếu, chất thịt lại ngon ngon miệng, thường thường bị người bắt giữ coi như đồ ăn. Vì lẽ đó tiến hóa đến hôm nay dáng dấp, cả người đều là đâm, có cái nguy hiểm liền đâm tay. Ở yêu giới bên trong, con nhím bộ tộc càng là rất không có thế lực tồn tại, hoàn toàn bị biên diễn hóa. 10 vạn chỉ yêu bên trong, có thể tìm tới 1-2 con nhím tinh, coi như là không sai. Bởi vậy, đối với con nhím tinh, Từ Vị là đặc biệt coi trọng cũng thân cận. Kỳ thực từ vĩ mô góc độ mà nói, Từ Vị lòng này để ý, đã nói rõ yêu tộc từng người ôm đoàn văn hóa, đã thâm nhập đến trong xương tủy. Trong tiềm thức chính là như vậy cho rằng, yêu tộc rất chú trọng tộc loại, huyết thống, điểm này cùng nhân tộc có rất rõ ràng khác nhau. Nhân tộc đều bị đồng hóa, chỉ có bất đồng màu da, nhưng nhân chủng đều là giống nhau. 2 con mắt, 1 con mũi, 1 cái miệng, yêu tộc lại lớn không giống nhau. Từ Vị là 1 triệu nhân tộc tri thức hệ thống yêu, hơn nữa có ý thức chống cự yêu tộc ôm đoàn sưởi ấm hình thức. Nhưng thấy đến nghi tự đồng loại Từ Linh, cũng không nhịn được lòng sinh thân cận. Nó còn như vậy, chớ nói chi là những thứ khác yêu. Rất nhanh Từ Vị liền phát hiện chính mình cái này tiềm thức. Không nhịn được mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Mãng xà yêu cẩn thận quan sát một hồi Từ Vị, lúc này mới kéo lấy khổng lồ thân rắn, dịch chuyển về phía trước một chút, chậm rãi nói, bản vương nghe nói, nơi này có một nhân tộc phái tới gian tế, ở đây khai tông lập phái, vì lẽ đó bản vương cố ý lại đây điều tra một. Hai, mãng xà yêu vương, ngươi đã không phải là cái thứ nhất dùng loại lý do này tìm đến cha yêu. Từ Vị khẽ mỉm cười, chắp tay nói, ta nếu thật là nhân tộc phái tới gian tế, lại sao như vậy trắng trợn đây? Một mảnh trung thành tuyệt đối. Mong rằng yêu vương thông cảm. Muốn bản vương thông cảm. Tốt, ngươi trước tiên chứng minh mình không phải là nhân tộc gian tế. Mãng xà yêu từ tốn nói. Không biết làm sao chứng minh. Từ Vị cau mày hỏi. Rất đơn giản, ngươi đi nhân tộc bên kia, mang 100 người đầu trở về, là có thể chứng minh ngươi cũng không phải nhân tộc gian tế. Mãng xà yêu ung dung thong thả nói. Lời này vừa ra, Từ Vị sắc mặt trở nên hơi khó coi. Làm sao? Không làm được. Mãng xà yêu khóe mắt một âm, cười lành lạnh nói. Bản vương quả nhiên không có đoán sai. Ngươi chính là nhân tộc gian tế. Ngươi đối với người tộc không hạ thủ được, chính là chứng minh tốt nhất. Hừ, lần này nhìn ngươi còn làm sao ngụy biện. Thực sự là nói hưu nói vượn. Từ Vị lạnh lùng nói. Nha, mãng xà yêu nhíu mày. Cân nhắc nói. Vậy ngươi đúng là nói một chút. Ta làm sao nói hưu nói vượn. Nhân tộc cùng yêu tộc cố nhiên là đối lập. Nhưng trước mắt cũng không phải khai chiến thời gian. Ta lấy cái gì lý do đi giết đối phương 100 con sinh mệnh. Từ Vị nhìn chằm chằm nó. Từng chữ nói. Vẫn là nói. Yêu vương vậy ta làm kẻ ngu si. Mượn cơ hội này, thúc đẩy hai tộc mới chiến tranh, đồng thời đem nồi tất cả đều lắc tại trên người ta. Ngươi phủi mông một cái liền chạy, để ta đi chịu đựng hai tộc cộng đồng lửa giận, trở thành trận chiến trường vật hy sinh. Đúng không? Từ đạo hữu đây là nơi nào? Cũng không nên cho bản vương chụp mũ. Mãng xà yêu tiếu a a đạo, trong lòng nhưng thầm mắng kẻ này phản ứng thật nhanh. Này đều có thể nhạy cảm ý thức được. Nó không khỏi hướng về bên cạnh liếc mắt một cái. Cũng còn tốt vừa nãy để lại tưởng tượng. Đem người này tộc bịt kín mặt. Còn che giấu khí tức. Không phải vậy nếu để cho Từ Vị thấy được hình dáng. Phòng chừng sẽ ngay lập tức nghĩ tới đây cái mưu kế. Vậy thì làm không công một hồi. Từ Vị hít sâu một hơi. Trong lòng có chút lo lắng. Thân phận của nó rất mẫn cảm. Rất đặc thù. Thân là yêu tộc. Cũng đang nhân tộc lớn lên, tiếp nhận rồi bên kia tri thức hệ thống. Hiện tại nhân tộc không tha cho nó, yêu tộc cũng không tín nhiệm nó. Hai bên cũng hoài nghi nó là đối phương phái tới gián điệp. Thiên địa to lớn, nơi nào mới phải dung thân địa phương đây? Từ Vị không khỏi nghĩ niệm lên sư phụ của chính mình Từ Linh. Không biết hắn giờ có khỏe không? Chẳng lẽ còn không xuất quan sao? Cũng không biết sau này còn có thể hay không thể có gặp nhau tháng ngày. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.